mời các bạn lắng nghe phần 1 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Nghĩa địa trên phố Hoàng Hoa Thám. Tôi năm nay 24 tuổi, sinh ra trong một gia đình nề nếp và rất coi trọng việc học ở thành phố Nam Định. Tuy vậy, thay vì phát huy truyền thống hiếu học của gia đình, tôi lại thường xuyên lao vào những cuộc chơi bời và bài bạc cùng đám bạn. Kết quả là hết năm lớp 12, tôi thi trượt đại học. Ban đầu, gia đình dự định cho tôi ở nhà ôn thi thêm năm nữa. Nhưng thấy tôi có biểu hiện tăng cường đàn đúm với đám bạn xấu, bố mẹ quyết định tống cổ tôi vào quân ngũ với hy vọng kỷ luật trong môi trường quân đội sẽ giúp tôi tránh xa được lũ bạn xấu. Chẳng khó khăn gì, bởi vì tôi khỏe mạnh và cũng không nghiện ngập, nên đến thời kỳ tuyển quân nhập ngũ, tôi gần như bị người ta ép buộc vào bộ đội với nghĩa vụ 3 năm. Phải xa rời bạn bè và chốn đô thị đông vui để đến một nơi mà theo trí tưởng tượng của tôi, nó là một nhà tù tập trung, một môi trường buồn tẻ, chán ngấy với những kỷ luật khắt khe. Mặt tôi dài như cái bơm, tuy nhiên cũng giống như phản ứng từ trước đến nay đối với các quyết định lớn khác trong cuộc đời mình, tôi vẫn nghe theo lời bố mẹ. Bởi vì không chỉ bố mẹ, mà ngay đến chính tôi cũng không tin tưởng vào bản thân mình. Cuộc sống trong doanh trại quân đội không kinh khủng như tôi nghĩ. Trái lại, nó cũng khá dễ chịu. Kỷ luật trên lý thuyết rất nghiêm khắc. Thế nhưng, thực tế thì chẳng mấy ai thực hiện đúng như vậy. Lúc này, tôi mới thấm thía câu: đừng nghe những gì người ta nói, mà hãy nhìn vào những cái người ta làm. Sau 3 năm xuất ngũ, tôi ra đời với một mớ kiến thức về quân sự, nhưng lại không có một chút khái niệm nào về nghề nghiệp và định hướng cho tương lai. Thời gian trong quân đội khiến tôi mất thăng bằng, và khi quay lại với cuộc sống hiện tại, tôi đã phải khá vất vả mới có thể điều chỉnh chính mình bắt kịp với nhịp sống đã được số hóa đi khá nhiều. Đôi khi nghĩ lại, câu nói của cậu em họ hơn tôi 5 tuổi và xuất ngũ trước khi tôi đi bộ đội, tôi thấy câu nói mỉa mai ấy, tiếc thay, lại rất đúng cho trường hợp mình. Em đi bộ đội bị bọn nó cho uống thuốc ngu để tạo dựng cho tôi một cái nghề trong tương lai. Bố mẹ quyết định gửi tôi vào học ở trường trung cấp dạy nghề Vigla Sierra, nơi có ông bác tôi đang làm giảng viên. Vậy là tôi khăn gói lên Hà Nội để chuẩn bị cho việc học. Chuyện học hành ở đây chẳng có gì thú vị đáng để phải kể cho các bạn. Nhưng câu chuyện rùng rợn mà tôi gặp phải, tin rằng có thể khiến nhiều bạn quan tâm. Đại khái, tôi tọa lạc ở ngõ 563 Hoàng Hoa Thám, hay còn gọi là ngõ Vĩnh Phúc, ngay sát bên phải của trường, là một khu nghĩa địa cổ khá chật hẹp với những ngôi mộ nằm san sát nhau. Nghĩa địa này nằm ở đây từ lâu đời rồi, cũng chẳng thấy ai nhắc đến chuyện phải di dời hay cải tạo gì cả. Thời buổi đất đắt hơn vàng nên cư dân không ai nghĩ đến chuyện bán rẻ nhà để kiếm nơi khác sinh sống. Cứ như vậy, người chết ở chung với người sống. Và cũng từ nơi đây, không biết bao nhiêu câu chuyện ma quái, rùng rợn đã được dân gian thêu dệt. Tuy nhiên, sự thực đến đâu thì chỉ có trời mới biết. Bên phải nghĩa địa có một dãy nhà hoang đổ nát, siêu vẹo. Ban đêm, không chỉ trẻ con mà người lớn cũng ít khi đi qua lối này. Nơi đây thành địa điểm lý tưởng cho chuột và rơi làm tổ. Cây cối mọc tùm, cũng là môi trường tốt cho côn trùng, sâu bọ phát triển. Nhưng không phải vì thế mà nơi đây không có người. Hoặc bạn đọc cũng có thể coi sinh vật mà tôi sắp nhắc đến không phải là người cũng được. bởi vì cá thể sống có hai chân và trí óc này có cuộc sống không khác gì một con vật bẩn thỉu, man dợ, sống chỉ với một mục đích duy nhất là tìm được cái ăn và tống vào miệng. Đó là một thằng bé đánh giày, nhỏ thó và đen đúa. Nó tự cho mình là chủ dãy nhà hoang và để cách xa những ngôi mộ khoảng cách dài nhất có thể. Nó chọn căn phòng ngoài cùng của dãy nhà. Nó chất vào đầy đủ thứ mà nó kiếm được, từ cái thùng phi rỉ sét đến những mảnh chiếu sách hay vô số vải vụn nó sưu tầm được. Mùa đông, nó nhét đống vải vụn vào cái thùng phi, chui vào và đắp một chiếc chăn bông cũ kỹ, chẳng biết nhặt được ở đâu lên người. Vậy là nó có thể ngon lành ngủ đến sáng, bất kể trời mưa hay gió rét thế nào. Những gì tôi biết về thằng bé có lẽ chỉ dừng lại ở đó, nếu như không xảy ra một câu chuyện mà xin thề có trời đất chứng giám là tôi sẽ suốt đời không bao giờ quên. Phần 2 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Số là tôi vẫn không bỏ được thói quen đàn đúm, rượu chè, cờ bạc, nên một tuần thường có khoảng 2-3 buổi tối tôi sang xóm bên cạnh, ngõ 623 Hoàng Hoa Thám, để hoặc là lập sới hoặc là uống rượu với lũ bạn ở xóm trọ bên ấy. Vào một ngày quá chén hơn những ngày khác, tôi say đến mức chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Lẽ ra tôi nên ngủ lại ở nhà các bạn, nhưng do thói quen tôi vẫn cố gượng dậy ra về. Trời mùa đông u ám, đường thì tối đen, tôi ngã rúi rụi và nôn thốc nôn tháo. Quần áo tôi dính đầy thức ăn với cái mùi chua chua của dịch vị dạ dày và mùi bia rượu, tạo nên một thứ mùi thật kinh khủng. Mà thú thật là mỗi khi tỉnh rượu, nghĩ lại cái mùi ấy tôi còn thấy buồn nôn. Một số người đi bộ vội vã tránh xa khi tôi đến gần. Những người đi xe máy thì nhìn tôi với ánh mắt thương hại, ghê tởm. Đến ngã rẽ gần khu nghĩa địa, tôi lại ngã vật xuống. Và dù đang rất say, tôi vẫn kịp lờ mờ nhận ra hai bóng đen đứng sát cạnh tường, nhảy bật ra. Tiếng một cô gái trẻ thốt lên: "Ô, cái gì thế này?" Liền sau đó là tiếng một chàng trai: "Thằng say rượu ấy mà, kệ nó." Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, tôi nhận ra đây là cô bé cùng xóm và cậu bạn trai, cho rằng tôi không còn biết gì nữa. Hai bạn trẻ điềm nhiên kéo khóa quần và chỉnh đốn lại trang phục đang trong tình trạng tả tơi, rồi bỏ đi sau khi văng ra vài câu rủ. Mẹ nhà nó, mất hết cả hứng. Thằng hãm này, hôm nào cũng gặp, ức chế với nó lắm rồi đấy. Tôi xin dừng lại một chút để kể cho bạn đọc nghe về cô bé này. cô ta tên Trang, là con gái út trong một gia đình giàu có, ở cách chỗ tôi thuê trọ chừng 20 nóc nhà. Năm nay, cô nàng mới 16 tuổi, đang học cấp 3. Nếu xét về hình thức, thì đây là cô gái xinh xắn, với nước da trắng bóc và dáng người cao ráo, thân hình đầy đặn. Về ăn mặc, cô ta là người có khu thẩm mỹ khá cầu kỳ, hơi một chút đồng bóng. Cô ta có một sở thích rất đặc biệt, đó là mặc bộ đồng phục học sinh trong hầu hết thời gian xuất hiện ngoài đường, với cặp mông to đầy đặn trong chiếc quần vải mềm thấy cực rõ vết hằn hình chữ V của chiếc quần lót, và chiếc áo chíp thường là màu đen, ẩn hiện một cách rất khiêu khích bên trong chiếc áo đồng phục mỏng. Cô nàng khiến không ít chàng thanh niên và cả những bậc cha chú của các chàng thanh niên mất ăn mất ngủ. Không rõ là gia đình quản lý cô ta kiểu gì, nhưng cứ khoảng tầm 11 giờ rưỡi là cô nàng lại trốn nhà, lén lén mở cửa ra ngoài, gặp cậu bạn trai đang đứng chờ ở gần đó để tâm sự, vẫn mặc nguyên trên người bộ đồng phục học sinh. Một tuần phải có 3 đến 4 buổi như thế. Địa điểm yêu thích của đôi tình nhân này là góc phải của nghĩa địa, bởi chỗ này ít người qua lại và cũng khá kín đáo. Lại có một tấm bia mộ cũ bằng đá xẻ rất to và bằng phẳng, thoải mái cho hai người ngồi. Thật không may cho hai bạn trẻ, bởi kẻ phá bĩnh là tôi lại rất hay thường xuyên về muộn, và do đó thường xuyên chứng kiến được những màn tâm sự nhiều khi là hay hơn phim con heo của họ. Tuy nhiên, những ngày thường, do chưa say lắm, tôi thường cố lờ đi, chỉ thỉnh thoảng liếc trộm vài phát, mặc dù trong lòng tôi rất muốn nhìn, bởi vì những cảnh đó kích thích tôi dữ dội. Trở lại câu chuyện hôm nay, sau đi đôi bạn trẻ bỏ đi, thì tôi cũng vừa kiệt sức. Tôi cố lết theo bản năng trên con đường về nhà. Chưa bao giờ tôi ước mình có được một chỗ ấm cúng, dù chỗ đó ở đâu, dù bẩn thỉu, nhấp nhúa, thế nào cũng được, miễn là nó có thể giúp tôi tránh được những cơn gió lạnh như cắt của đêm đông. Bỏ thêm được một đoạn, hai mắt tôi tối sầm lại, tiếng tim đập thình thịch, sốc lên đến tận óc, khiến tôi choáng váng. Tôi lại ngã vật xuống đường rên rỉ, không còn sức lực, đành nhắm mắt, phó mặc thân mình cho số phận. Thời gian trôi qua, không biết là bao lâu, cái lạnh thấm vào người khiến từng tế bào trên cơ thể tôi run rẩy. Gió lạnh luồn qua cổ áo, cổ tay và tất cả những kẽ hở len lỏi khắp cơ thể, khiến tôi như muốn đông thành đá. Chợt tôi nghe có tiếng bước chân. Mặc dù nhịp đập gấp gáp của trái tim đang thình thịch trong đầu, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy rõ ràng tiếng bước chân người đang đạp trên lá khô tiến về phía mình. Ngước đôi mắt vô thần cố gắng nhìn lên, tôi mơ hồ nhận ra trước mặt mình là một bóng đen, một bóng đen nhỏ bé gầy gò đang run rẩy đứng nhìn. Thank you. Mời các bạn lắng nghe phần 3 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Đó là thằng bé đánh giày. Nó nhìn tôi chân chân. Trong giây lát, hình như nó đang tự hỏi xem chuyện gì xảy ra với tôi. Sau khi nhận thức được vấn đề, nó phân vân đôi chút, rồi lại gần và cố gắng xốc nách tôi lên. Tôi quá nặng so với sức vóc nó, nên hành động đó chẳng khiến tôi thay đổi tư thế được là bao. Nhưng những hành động của nó, sự có mặt của nó, khiến tôi cảm thấy tự tin hơn vào bản thân mình. Tôi nương theo sự giúp đỡ, gắng gượng đứng dậy và đi theo nó. Thằng bé dìu tôi đến nhà của nó, một cái ổ hôi hám, bẩn thỉu và bề bộn đến mức mà tôi nghĩ bình thường có lẽ cho tiền tôi cũng chẳng muốn vào một chút nào. Tuy nhiên, với tôi lúc này thì dù có là giường vàng nệm ngọc cũng không so sánh được với đống bề bộn này. Để tôi đứng dựa vào tường, thằng bé nhanh nhẹn chạy vào góc phòng, lấy ra một đống bùi nhùi to tướng. Nó dở ra và rũ một phát thật mạnh. Vậy là đống bùi nhùi biến thành chiếc chăn ngon lành, dù có hơi bẩn thỉu, và nó chỉ cho tôi thấy cái chăn đó và nói: "Anh ngủ ở đấy nhé." Chỉ chờ câu nói đấy, tôi tiến lại và buông mình xuống chiếc chăn, rồi mặc cho khắp người bẩn thỉu nhớm nhúa vì những bãi mửa do chính mình quẹ ra. Tôi quấn chiếc chăn lại thành một vòng chung quanh và không biết gì nữa. Sau sự kiện ấy, cảm tình của tôi với thằng bé đánh giày tăng lên rõ rệt. Tôi thường xuyên đến chơi ở cái ổ của nó, và thỉnh thoảng dù nó vào nhà mình chơi, tôi lại càng quý mến và thương nó hơn khi biết nó cũng là người Lam Định, tức là đồng hương của tôi. Nó kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình nó, về công cuộc mưu sinh đầy tủi nhục của nó và những người bạn cùng cảnh ngộ. Càng nghe nó kể, tôi càng thương nó và thẹn thay cho bản thân mình. So với nó, tôi giống một kẻ no cơm, ấm cận, rừng mỡ, vô tích sự. Bố mẹ em mất từ khi em mới biết nói, để lại em và em gái em cho bà nội nuôi. Bà rất thương anh em, nhưng bà già yếu, hay ốm đau bệnh tật, nên không thể nào nuôi nổi cả hai anh em. Vì thế, cách đây hơn 2 năm, em đã trốn bà, lẻn lên Hà Nội kiếm việc làm. Tuổi còn nhỏ, lại gầy yếu, nên em chẳng thể nào làm được việc gì ngoài ăn xin và đánh giày. Nói đến đây, nó dừng lại, đôi mắt hướng ra phía cửa. Tôi nhìn theo và khá bất ngờ khi thấy Phương, cô con gái của bà chủ quán cơm phở gần đấy, đang cầm một bịch ly lông nhỏ màu đen và bước trên những hòn đá to nổi lên giữa đám cỏ, đi vào khu nhà hoang. Mắt thằng bé sáng lên, nó nói với tôi trong sự háo hức: "Chị Phương tốt lắm, ngày nào chị ấy cũng mang cho em thức ăn thừa của quán cơm. Tuy là thức ăn thừa, nhưng nhiều khi còn có cả thịt gà nữa đấy." Tôi lại xin dừng lại đôi chút để kể cho các bạn nghe về Phương, con gái chủ quán cơm này. Cách về phía bên phải của nghĩa địa khoảng 10 mét, có một quán cơm phở. Đấy là nơi tôi và một số bạn bè gian cơm mỗi buổi trưa. Quán này bán rẻ và thức ăn cũng khá ngon, nên rất được lòng mọi người. Vào buổi trưa, quán luôn đông nghẹt khách. Tuy nhiên, buổi tối quán nghỉ bán. Chủ quán là một người đàn bà phương phi béo tốt, với đặc điểm dễ nhận thấy nhất là nụ cười. Không thấy quê hương tổ quốc đâu. Nụ cười của bà giòn giã, to và sảng khoái đến mức người ta có cảm giác sau mỗi điệu cười, bà phải trẻ ra đến mấy tuổi. Chồng của bà là một cán bộ làm trong ban vệ sinh dịch tễ trung ương. Ông có dáng người tầm thước, ít nói, nhưng nói chung đối xử rất hòa nhã với mọi người. Họ có 2 người con, cậu đầu tên Cường năm nay 18 tuổi, đang học lớp 12, trường Trung học Phổ thông Chu Văn An. Còn cô Út, tức là em Phương mà tôi đang muốn nhắc đến với các bạn, mới 16 tuổi, cũng đang học trường cấp 3 Chu Văn An. Tuy nhiên, năm nay nàng mới lên lớp 10. Theo thông tin mà tôi được biết, thì Phương học cùng lớp với cô nàng Trang mà chúng ta đã được dịp biết đến ở trên. Không giống Trang, Phương ngoan ngoãn, hiền lành, chịu khó và hết sức thân thiện. Nàng là loại người có thể gây cảm tình cho người đối diện ngay từ lần đầu gặp mặt. Nàng chào hỏi lễ phép với tất cả khách đến quán ăn nhà mình và không bao giờ tỏ thái độ khó chịu. Khi khách phàn nàn về sự chậm trễ, mỗi khi nàng giúp mẹ trong giờ cao điểm. Buổi sáng, Phương học về khá muộn, nhưng chưa bao giờ tôi thấy nàng từ chối khi mẹ nàng cần thêm người giúp đỡ lúc khách đông. Ánh mắt dịu dàng, đôi môi gợi cảm lúc nào cũng như đang làm nũng, dáng người cao ráo và đầy đặn, giọng nói ngọt ngào, Phương đã gieo nỗi nhớ vào lòng không biết bao nhiêu anh chàng, trong đó có cả tôi. Mỗi khi ăn cơm ở nhà nàng, tôi thường kiếm cớ ngồi lại lâu hơn mức cần thiết để được ngắm nàng nhiều hơn. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi dám mơ ước mình được nàng để ý, dù rằng nàng đối xử với tôi cũng rất thân thiện, bởi vì tôi luôn nghĩ, đối với tôi, nàng thuộc về một thế giới khác, thế giới của sự trẻ trung, năng động và hiện đại. Đôi lúc, tôi nhớ lại quãng thời gian còn học phổ thông và cảm thấy tiếc khi mình đã để nó trôi đi một cách quá lãng phí. Các bạn nghe phần 4 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Trở lại câu chuyện hôm nay, Phương đã bước vào phòng của thằng bé. Nàng bất ngờ khi thấy tôi đang có mặt ở đây. Nàng hỏi, sao anh lại ở đây? Anh quen cô Long khi nào vậy? Nàng vừa nói vừa tiến lại gần tôi và thằng bé. Từ giờ phút này, tôi xin phép gọi nó là Long, tên chính thức của nó. Mặc dù đang ở trong cái ổ hôi hám của Long, nhưng mùi hương từ cơ thể nàng vẫn khiến tôi ngây ngất. Tôi cố hướng về phía nàng, hít thật sâu mùi hương ấy vào lồng ngực, rồi kín đáo quay ra chỗ khác, thở ra thật nhanh trước khi quay lại đối diện với nàng để hít tiếp những làn hương ngọt ngào ấy. Tôi phải quay ra nơi khác vì tôi không muốn hơi thở của mình ảnh hưởng đến mùi hương của nàng. Sao anh lại ở đây? Anh Quyết này. Tôi giật mình khi nàng nhắc lại câu hỏi. À, anh đến chơi với Long, đồng hương của anh mà. Rồi tôi giải thích qua loa cho nàng mối quan hệ giữa tôi và Long. Nàng nhoẻn miệng cười thật duyên. Ngoài em và anh ra, chẳng có ai dám vào căn phòng này nữa đâu. Câu nói của nàng làm lòng tôi lâng lâng vui sướng. Vậy là ít ra giữa tôi và nàng cũng có chung một điểm. Hơn nữa, điểm chung ấy cũng rất chi là nhân văn. Phương quay sang hỏi Long. Chị đem cho em ít cơm đây. Hôm nay có vài miếng thịt kho tàu đấy. Em thích không? Long lễ phép. Cảm ơn chị. Có cơm của chị ăn là em thích lắm rồi, đâu cần phải thịt cá gì đâu. Rồi nó cười tít mắt. À, chị quên mất, còn ít thịt gà mẹ để trong tủ lạnh, để chị quay về lấy cho em vậy. Nàng vừa nói vừa lấy tay bóp cằm rồi bặm môi lại, nhìn đáng yêu vô cùng. Sau đó, nhanh như một con sóc, nàng nhảy qua những mỏm đá và chạy về nhà. Tôi ra trước cửa, đứng nhìn cho đến khi bóng nàng khuất hẳn. Trưa nào nàng cũng sang đây đưa cơm cho Long. Đấy là một chi tiết đến giờ tôi mới biết. Tôi cảm thấy rất vui vì từ nay tôi sẽ có nhiều dịp hơn để gặp riêng nàng. Tôi hỏi Long, trưa nào Phương cũng sang đây cho em cơm à? Long vừa dở chiếc túi, trong đó có một nắm cơm và vài miếng thịt ra, vừa trả lời, vâng, chị ấy tốt lắm, cơm nhà chị ấy cũng ngon nữa, em rất quý chị ấy, nhưng anh Cường thì không tốt. Nếu anh ấy bắt gặp chị ấy cho em cơm, thì anh ấy sẽ mắng chị ấy. Thỉnh thoảng gặp em ở ngoài đường, anh ấy cũng mắng em nữa. Anh ấy nói em không được lấy cơm của chị Phương, nếu không anh ấy sẽ cho em biết tay. Long vừa nói xong, bất chợt tôi nghe thấy tiếng Cường quát rất to ở quán ăn. Lại mang đến thằng ăn mày à? Em có thôi ngay trò này đi không hả? Tôi tò mò ra cửa đứng nhìn. Cường đang vừa đi vừa nói sau lưng Phương. Trong lúc nàng hướng về phía khu nhà hoang, Phương đáp lại nửa dứt khoát, nửa nũng nịu, kệ em, không việc gì đến anh. Như thế chẳng hay ho gì đâu, em biết không? Nhưng Phương đã chạy ủ đi. Nàng không muốn nghe Cường nói nữa. Phương nhảy một cách tinh nghịch trên những hòn đá, đến trước mặt tôi và Long. Nàng đưa cho Long một gói giấy. Cậu bé mở ra, bên trong có vài miếng thịt gà đã chặt nhỏ. Long rất cảm động. Cậu nói với Phương, tại em mà anh Cường mắng chị. Cậu còn muốn nói thêm một cái gì đó để thể hiện lòng biết ơn, nhưng cậu không tìm được từ diễn đạt. Đôi mắt cậu rưng rưng nước. Phương cười nhẹ nhàng, em không phải bận tâm, anh Cường không làm gì được chị đâu. Mẹ chị không chấm chị, thế là được. Bất chợt Phương nhìn lên và đỏ mặt trước ánh mắt ngưỡng mộ của tôi dành cho nàng. Nói chuyện thêm một lúc, Phương xin phép về. Tôi nói với nàng, anh cũng về luôn. Cả hai tạm biệt Long rồi bước ra cửa. Tôi nhường cho nàng đi trước, theo phép lịch sự. Nàng vừa đi, vừa nhún nhảy, tôi theo sát phía sau. Tôi chỉ ước, giá như con đường này dài vô tận thì hay biết mấy. Lúc đó tôi sẽ mãi mãi được ở bên nàng. các bạn lắng nghe phần 5 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Bất chợt, Phương trượt chân, nàng ngã chúi về phía trước. Như một phản xạ vô điều kiện, tôi tiến lên phía trước nhanh như gió, vòng hai tay đỡ lấy nàng. Nhưng do sự việc quá bất ngờ, tôi không chọn được vị trí nào tế nhị mà đặt nguyên cả hai bàn tay vào ngực nàng. Bộ ngực của cô thiếu nữ tuổi dậy thì mềm mại và ấm áp, làm đôi tay tôi tê đi như bị điện giật. Tôi cứ để tay như vậy, như kẻ bị thôi miên trong khoảng khắc. Nhưng rồi, lý trí nhanh chóng trở về. Tôi vội đẩy hai tay mình lên vai và kéo nàng dậy, ấp úng xin lỗi. Mặt Phương đỏ hơn mặt trời, nàng lý nhí, không sao, rồi chạy vội về nhà. Nàng đi rồi mà tôi vẫn còn chưa hết xúc động. Tôi không thể tin được những gì vừa xảy ra. Quay vội về hướng nhà mình, tôi đưa bàn tay lên mũi, hy vọng tìm được chút hương còn rơi rớt. Rồi tôi hôn hai bàn tay và mỉm cười một cách khó hiểu. Hôm sau, tôi đến nhà Long từ rất sớm. Hẳn không cần giải thích thì bạn đọc cũng rõ, mục đích tôi đến hôm nay chính là để mong được gặp Phương. Khi tôi đến, Long đang nằm ở góc nhà. Tôi rất ngạc nhiên vì tôi không nghĩ thằng bé lại ngủ vào giờ này. Thấy tôi bước vào, Long ngẩng mặt lên chào. Tôi giật mình, khuôn mặt Long đầy những vết thâm tím, hai mắt sưng húp lên. Cậu bé nhìn tôi một cách khó nhọc. Tôi vội hỏi, em làm sao vậy? Long nặng nề đứng dậy, nói nhát gừng, không sao đâu anh ạ, chuyện thường của em thôi mà. Nhưng tôi vẫn căn vặn, ép Long phải nói ra bằng được. Cuối cùng, cậu bé cũng mềm lòng trước sự quan tâm của tôi. Cậu khóc nấc lên, tối qua em lại bị bọn nó đánh, mấy con chó. Mặc dù biết Long đang bị kích động, nhưng tôi vẫn không muốn cậu bé dùng những lời lẽ đó chút nào. Tuy nhiên, tôi vẫn yên lặng và lắng nghe Long nói tiếp. Tối qua, lúc 11 rưỡi em về nhà, đi ngang qua nhà con Linh, thấy ồn ào. Em nhìn vào thì thấy có hai thằng bạn nó đang ăn bánh bao. Em định tránh đi, nhưng bọn nó đã nhìn thấy. Một thằng gọi em vào, nó vứt cái túi bánh thừa xuống đất, bảo em nhặt lên ăn. Em không nhặt mà quay lưng định bỏ đi. Thế là bọn nó nổi khùng, túm cổ em lại, dọa nạt. Lúc đấy thì con Linh từ tầng 2 đi xuống. Nó bảo bọn kia, sao lại lôi thằng ăn mày đấy vào nhà? Tống cổ nó đi, tống cổ nó ra ngoài đường ngay. Vậy là cả bọn lôi em ra đường rồi thi nhau đấm đá. Một cục nghẹn trào lên trong cổ tôi. Tôi cảm thấy bất mãn và uất ức thay cho câu chuyện của thằng bé. Tôi định kiếm vài lời an ủi em, nhưng lòng đã lên tiếng trước khi tôi kịp nói. Cứ một hai tuần, bọn nó lại kiếm cớ đánh đập em một lần, nhưng không đau như lần này. Lần này là lần em bị nặng nhất. Em căm thù bọn nó lắm. Giá như em to lớn hơn, em sẽ không nhịn bọn nó thế này đâu. Vậy hóa ra Long thường xuyên bị Linh và bạn bè cô ta hành hạ. Đấy là một điều kinh tởm mà đến giờ tôi mới biết. Hành hạ một thằng bé yếu ớt khốn khổ, tay không tấc sắt, đấy thực sự là một tội ác, một sự sỉ nhục vào nền đạo đức dân tộc. Vậy cô nàng Linh dã man này là ai? Tôi lại xin làm phiền bạn đọc một lúc nữa bằng cách dừng lại để kể thêm về cô ả này. Cách về phía bên trái của nghĩa địa khoảng 10 mét là một căn nhà hai tầng kiểu cũ với lối kiến trúc cổ điển phổ biến giữa những năm 90. Linh ở trong đấy cùng gia đình. Tất nhiên, cô ta có đủ bố, mẹ và còn có cả một ông anh trai. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì căn nhà chỉ có hai anh em Linh sinh sống. Bố Linh đi tù do tội buôn bán tàng trữ ma túy. Mẹ cô nàng chạy theo tiếng gọi của tình yêu, đã bỏ lại hai đứa con còn ở tuổi ăn, tuổi chơi để về ở với một người đàn ông khác. hai anh em Linh sống dựa vào số tiền trợ cấp tương đối dư giả của họ hàng bên nội, cộng thêm một số tiền trách nhiệm mà mẹ cô đưa cho hàng tháng, thiếu sự quản lý của gia đình, hai đứa trở thành những con thú hoang dại và bản năng. Căn nhà thành đại bản doanh, nơi tụ tập của mọi trụy lạc của hai anh em Linh và bạn bè. Nơi đây luôn có những trò chơi thác loạn, lộ liễu, đến mức bất cứ ai đi qua cũng phải nhìn vào. Họ luôn tự hỏi, liệu hôm nay sẽ có trò vui gì mới trong căn nhà đó? Mới 16 tuổi và cũng đang học tại trường phổ thông trung học Chu Văn An, nhưng phong cách ăn mặc của Linh thì không thua kém bất cứ một cô gái vũ trường nào. Khác với Trang, chỉ thích mặc đồng phục. Khác với Phương, thường mặc những bộ đồ giản dị lúc ở nhà. Linh luôn tìm cách ăn mặc sexy nhất, có thể ở mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh thiên hạ thường thấy ở Linh là chiếc áo thun hai dây mỏng và ngắn, khoe được đến nửa đôi gò bồng đào trắng hồng. Phía dưới là chiếc quần đùi ngắn đến sát bẹn, hoặc chiếc váy con cùn cỡn chỉ vừa đủ che chiếc quần lót. Khi Linh ra đường, đám thanh niên thường trầm trồ ngắm nhìn, không chớp mắt bộ ngực gợi cảm của cô, nhún nhảy sau mỗi bước chân, hoặc thích thú đoán xem hôm nay cô mặc quần lót kiểu gì, màu gì. Lúc đến trường, dù phải mặc đồng phục, nhưng không vì thế mà Linh chịu từ bỏ phong cách sexy của mình. Cô cố tình chọn những chiếc áo có vòng ngực nhỏ hơn ngực mình rất nhiều. Do đó, khi mặc, bộ ngực cô căng ra như muốn nổ tung dưới sức ép của chiếc áo. Những chiếc cúc áo căng như dây đàn, lộ hẳn một mảng ngực trắng ngần, khiến cho anh chàng nào vô phúc được xếp ngồi gần Linh thì đừng hy vọng gì chuyện tập trung nghe giảng. Khi chọn quần, Linh chọn những chiếc có số đo vòng bụng lớn hơn so với số đo thực của mình, khiến người tiếp xúc luôn tự hỏi, liệu bao giờ thì chiếc quần ấy sẽ tụt ra khỏi hông cô? Nếu xét về hình thức, trong ba cô gái, Trang, Phương, Linh thì Linh xinh nhất. Tuy nhiên, vẻ đẹp dữ dội, cá tính và khiêu khích của Linh không gây được cảm tình với người đối diện bằng nét dịu dàng trong sáng của Phương, hoặc vẻ mặt lẳng lơ nhưng vẫn kiêu kỳ đến mức vô lý của Trang. Tiếp xúc với Linh, người ta sẽ có cảm giác cô ta chẳng còn gì khác nữa ngoài những cái đã biểu hiện ra bên ngoài. Về lối sống, theo những gì tôi được biết và nghe kể, thì Linh hầu như không từ chối bất cứ một cuộc chơi nào đem lại cho cô ả cảm giác sướng. Từ sướng ở đây, xin bạn đọc hãy hiểu theo nghĩa trần trụi nhất. Cô ta không yêu ai, nhưng luôn luôn có một vài anh chàng cặp kè với cô và sẵn sàng thỏa mãn mọi yêu cầu của cô. Linh không thích sự gò bó, vì vậy cô cũng không xác định gắn bó với ai bao giờ. Những anh chàng có lối sống phù hợp với phong cách của cô thường tưởng rằng Linh yêu mình cho đến khi bắt gặp Linh đang ôm hoặc hôn một ai đó chẳng phải người yêu, cũng chẳng phải thân thiết gì với cô ả. Họ tức giận, sau đó chuyển sang coi thường và cuối cùng tìm cách lợi dụng Linh. Linh dễ dãi với mọi người và với chính bản thân mình, nên cô ả không bao giờ để tâm đến cảm giác của những anh chàng đó.